Chương 11, huyết chiến. Người cầm đầu này đã sớm không chút nào che lấp, đem trên mặt miếng vải đèn trực tiếp kéo, chân xuống phía dưới đạp một cái, kèm theo trường thường trong tay phá không tiếng rít, hướng về Trương Lương vọt tới. Vũ nhận vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén đường vòng cung, không khí mơ hồ bị xé nứt ra, Bạch Phượng Úc còn không mang nổi mình Úc, sớm đã vô lực hướng Trương Lương trợ giúp. Mà người cầm đầu kia đắc thế không tha người, từng bước hướng Trương Lương ép sát qua đây, để Trương Lương im lặng là, người này dường như thật đúng là liệu định hắn không có biện pháp hoàn thủ, trường thương trong tay chính muốn về phía trước, hận không thể ở trên người hắn tới hai cái lỗ thủng. Vừa rồi giành được binh khí đã sớm vứt bỏ, lúc này Trương Lương trong tay không có kiếm, cũng không có biện pháp đối kháng người trước mặt. Chết tiệt, Trương Lương trong lòng tức giận mắng. Đúng dịp thấy một người cơ kiếm trong tay chém về phía Hồng Liên Cụ Ẩn, người thiếu nữ kia ra sức phản kháng, thế nhưng kiếm thuật của nàng rõ ràng không đủ cao siêu, đang cùng địch nhân trong chiến đấu rơi vào rồi hạ phong. Chặt nhìn trong chọc trước mặt đàn ông dẫn đầu liếc mắt, Trương Lương một cái xoay người vọt tới Cụ Ẩn trước mặt, dùng bả vai thay thế Hồng Liên Cụ Ẩn. Lạnh như băng kiếm phong lạnh lùng bổ vào bả vai, lạnh lẽo phong mang chiếu phim hiện ra màu đỏ tiên huyết, đó là Trương Lương. Cái kia vốn chuẩn bị một đao ám toán Gủ Ẩn tên kinh hãi nhìn về phía Trương Lương, hắn đang chuẩn bị đem kiếm lui về phía sau quất, không nghĩ tới lại bị đối phương cho kẹp lấy. Đây chính là bị thương địa phương à, nên có bao nhiêu đau, tiểu tử này lực ý chí thật mạnh, ở nơi này tên vẫn còn ở hoảng sợ thời điểm. Trương Lương thân hình nhún xuống, trực tiếp cúi đầu vọt vào đối phương trong lòng, không chút nghĩ ngợi một cái lên gối, thừa dịp đối phương kêu rên rút lui thời điểm. Thuận thế đem trong tay đối phương kiếm cướp đoạt đến rồi trong tay. Bờ vai của ngươi Hồng Liên Cụ Ẩn không nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại vào lúc này vọt tới, nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình chạy không thoát. V-V-V-66COM nhưng nhìn Trương Lương trên vai không ngừng chạy ra tiên huyết, Hồng Liên Cụ Ẩn lại cảm giác mình trong nháy mắt liền đỏ cả vành mắt. Tránh ra, trước tiên đem những người này giải quyết hết. Nhìn một chút Hồng Liên Cụ Ẩn, Trương Lương phất tay đẩy ra nàng. Cảm giác được chỗ đau dây dưa chuyển tới đau đớn, hãy để cho Trương Lương nhịn không được nhíu mày một cái. Đàn ông dẫn đầu đã sớm dẫn đầu vào tới, hắn thấy, cái này thân hình hơi lộ ra gầy yếu thiếu niên thần bí cho hắn cảm giác nguy cơ là mãnh liệt nhất, mặc dù đối phương kiếm pháp dường như không được tốt lắm, thế nhưng miễn là nhường một cái hắn gần người, chiến trường liền lập tức biến đổi chủ vị. Chết đi cho ta quát to một tiếng, ở trong trời đêm chuyển ra cực xa. Lúc này tất cả mọi người là vì đánh nhanh thắng nhanh, tối hôm nay hành động không cần suy nghĩ cũng là thất bại, đối với trước mặt mấy người này thật là hận tới cực điểm. Người đáng chết là ngươi. Đến bước này, lại cố kỵ đem đối phương bắt sống đúng là kẻ ngu si, Trương Lương chiến ý cũng đã tăng vọt đến rồi điểm cao nhất, kèm theo giống lên một tiếng hoành huy ra kiếm dùng tốc độ mau lẹ nhất đến gần rồi đối phương. Chiến đấu đến lúc này, Trương Lương đã có một loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Thân thể hắn vốn là gầy yếu, ở vào thời điểm này, thể lực khó có thể tiếp tế chính là hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Vì vậy, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng không thời gian kéo dài quá, Trương Lương thật lo lắng chính mình có thể hay không té xịu tại chỗ. Không có kiếm pháp, vậy cũng chỉ có thể lấy thương đổi thương, Trương Lương sau khi quyết định, không chút do dự hướng phía đối phương phát động tiến công. Trong tay kiếm mãnh luân khởi. Thanh trường kiếm này đến rồi Trương Lương trong tay nhưng là bị trở thành thương nhọn một dạng, đối với Trương Lương mà nói, gần người trận giáp lá cả mới là sắc nhất cho hắn, cho nên mượn người cầm đầu này nam tử xông về phía trước cơ hội, hắn rốt cuộc tới gần đến rồi đối phương. Lạnh lẽo trường kiếm dễ như trở bàn tay đâm vào đối với phương nhu mềm phần bụng, mang ra khỏi một đầu da y dáng dấp vết máu, thế nhưng Trương Lương nhưng không có đem kiếm rút ra, mang theo vẻ điên cuồng huyết tính. Trương Lương cười đắc ý trong tay nắm chuôi kiếm ngược lại về phía trước đột tiến một tấc, bị thương chỗ bị dính dấp đau đớn, điên cuồng chuyển động, đem đối phương ngũ tạng lục phủ cho rảo hòa rối tinh rối mù. A ngươi là người nào đầu lĩnh nam nhãn thần độc ác, nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương, lạc giọng hỏi thân phận của hắn. Ta là người đòi mạng ngươi, ta go ý Trương Lương. Trương Lương rốt cuộc rút tay ra bên trong kiếm, ở đối phương tuyệt địa phản công phía trước, dùng sức đâm vào đối phương ngực. Một kích này cộng thêm vừa rồi cho hắn tạo thành trọng thương, rốt cuộc đưa hắn vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Hiền hách hách, điều đó không có khả năng, hắn không có ngươi như vậy dũng mãnh. Trong cổ họng sớm đã không phát ra được thanh âm nào, thế nhưng đầu lĩnh nam con mắt như trước nhìn chằm chằm Trương Lương, dường như làm sao cũng không thể tin tưởng, trước mặt người này, lại chính là hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu. Cơ tướng quân, chúng ta dường như trêu chọc phải khó lường địch nhân A. Trước khi chết, đầu lĩnh Nam con mắt bắt đầu dần dần tăng giả, thế nhưng trong lòng cuối cùng lưu lại, vẫn là sợ hãi người thiếu niên kia nhãn thần, phái các ngươi tới người là người nào, ta đã biết đại khái. Đi mắt thấy đầu lĩnh Nam đều đã chết thảm ở tại Trương Lương thủ hạ, còn dư lại mấy người bị Bạch Phượng Vũ nhận giết đại bại mà về, tốc độ của bọn họ ở Bạch Phượng tốc độ trước mặt không chịu nổi một kích, như không phải có tử lệnh trong người, bọn họ đã sớm chạy tán loạn. Thế nhưng bây giờ đàn ông dẫn đầu đều đã chết thảm, những người này đều sợ vỡ mật, xoay người chạy. Đừng đuổi theo, muốn tìm là bọn họ chủ sử sau màn, các ngươi về trước cung đi, ta muốn hồi phủ chữa thương. Mặc dù không biết Bạch Phượng cùng Hồng Liên gủ ẩn tới tìm mình là vì chuyện gì, thế nhưng Trương Lương vẫn là hời hợt phân phó hai người, hắn lúc này bị thương trên người, vội vã nói xong nói liền xoay người lì khai. Ôi chao, miệng vết thương của ngươi không sao chứ? Trương Lương là vì cứu mình bị thương, gủ ẩn trong lòng còn nhớ, nàng không biết ngay lúc đó Trương Lương chỉ là nhu cầu cấp bách vũ khí, thế nhưng thiếu nữ thân thiết nhưng không có đạt được Trương Lương đáp lại. Nhìn đạo kia hơi lộ ra thân ảnh thon gầy biến mất ở dưới màn đêm, Hồng Liên gù ẩn buồn bực thu tay về. Công chúa, chúng ta về trước cung đi, về phần hắn. Bạch Phượng cũng biết nơi đây không thể ở lâu, nàng cùng Hồng Liên gù ẩn đều là tự ý xuất cung, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ gây nên phiền phức. Nơi này chiến đấu thanh thế kinh người, phỏng chừng đã có người đang chạy tới. Đang nói đến Trương Lương thời điểm, Bạch Phượng thoại ngữ hơi dừng lại một chút. Ta tin tưởng hắn sẽ không có chuyện gì, chúng ta rời đi trước nơi đây. Hồng Liên gủ ẩn lên tiếng, cuối cùng lo lắng nhìn một chút Trương phủ phương hướng, cùng Bạch Phượng cùng rời đi chỗ này. Ghê tởm, vết thương này, gặp quỷ, tại sao không có băng vải? Ở thời đại này, băng vải tân tiến như vậy gì đó còn chưa có xuất hiện, Trương Lương ở trong phòng của mình không thu hoạch được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tay phải đem chính mình y phục xé thành điều trạng. Lại không băng bó vết thương, Trương Lương thật lo lắng chính mình lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, đến lúc đó cái này việc vui có thể to lắm. Đốc đốc đốc trời tối người yên, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Trương Lương đang ở băng bó tay run lên, va chạm vào vết thương, cái kia đau đớn kịch liệt lập tức là để Trương Lương một hồi nhe răng trợn mắt.